Chương 264, Cổ Tông Chi Đồ. Tại cổ kiếm đại lục bên trong, thấp nhất các loại binh khí là phổ thông binh khí, tại tốt một chút chính là phàm binh về sau chính là nguyên binh. Mà nguyên binh về sau thì là linh binh, có thể luyện chế linh binh luyện khí sư, tối thiểu nhất cũng là luyện khí tông sư. Phóng nhãn toàn bộ Kim Quan Quốc, luyện khí tông sư đều không có mấy cái, sở dĩ cổ tông tại Tây Bộ địa vị vô cùng cao, cũng là bởi vì hắn là Tây Bộ một cái duy nhất luyện khí tông sư. Ẩn Long Kiếm trước đó chỉ là cực phẩm nguyên binh, bất quá thế mà biến thành sơ giai linh binh, cái này khiến Phương Thần mừng rỡ như điên. Thiên thạch vũ trụ hơi ít, bằng không còn có thể tăng lên phẩm cấp của nó. Cổ Tông thản nhiên nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, đối Cổ Tông nói lời cảm tạ. Phương Thần hơi thí nghiệm thoáng cái, chính là phát hiện, sơ giai linh binh so với cực phẩm nguyên binh, muốn cường hoành vô số lần. Có được sơ giai linh binh, hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại khí hải cảnh ngũ trọng sơ kỳ võ giả. Không hổ là linh binh. Phương Thần vui vẻ nói. Đúng lúc này, Cổ Tông mở miệng nói, ngươi đã nghĩ tốt chưa, Pha Y Trang muốn làm đồ đệ của ta. Phương Thần khẽ giật mình, không nói gì. Ngươi cũng nhìn thấy, muốn làm đồ đệ của ta võ giả, mỗi ngày đều có thế theo đỉnh núi xếp tới chân núi, nhưng là những này võ giả còn tính là phổ thông võ giả, chân chính yêu nghiệt võ giả, cu nở dê có khối người. Chỉ cần ta vung cánh tay hô lên, nói cho thế nhân nói ta Cổ Tông muốn thu đồ, liền sẽ có vô số thế lực lớn tới bái phỏng. Ta có thể cảm giác được, ngươi luyện khí thiên phú cũng không chênh lệch, chỉ cần ngươi cùng ta luyện khí, không ra bao lâu thời gian, ta liền để ngươi trở thành một cái chân chính luyện khí sư. Cổ Tông không ngừng dẫn dụ Phương Thần. Phương Thần trong đầu đang suy tư, cái này mấy ngày thời gian, hắn một mực đang nghĩ vấn đề này. Cổ kiếm đại lục phía trên, mỗi một cái cường giả chân chính, gần như đều hiểu một điểm luyện khí, bởi vì bọn hắn binh khí của mình, đều là chính mình đến luyện chế, dùng tâm huyết đến thanh nghén. Cổ Tông nói, thế nhưng là ta muốn tiến vào trung bộ. Phương Thần nói ra tâm nguyện của mình. Ngươi tiến vào trung bộ làm gì? Cổ Tông hỏi. Ta muốn đi Lạc Gia tìm người. Phương Thần no y nghe vậy, Cổ Tông cười ha ha một tiếng, nói, cứ như vậy, ngươi càng phải bái ta làm thầy, giống như ngươi là một người bình thường, cho dù thiên phú tại cao, Lạc Gia người cu nở dê không có khả năng gặp ngươi, nhưng là giống như ngươi là bằng vào ta Cổ Tông đồ đệ thân phận đi Lạc Gia tất nhiên sẽ tiếp đãi ngươi. Cái này Phương Thần còn tại trần chờ. Ngươi còn tại trần chờ cái gì? Luyện khí đồng thời, vẫn như cũ có thể tu luyện, ngươi nhìn thực lực của Lao Phu không phải cũng là rất mạnh sao? Cổ Tông tiếp tục nói. Soạt trong chốc lát, Cổ Tông quanh thân khí tức tăng vọt, trực tiếp bao phủ lại Phương Thần, để Phương Thần cảm thấy một cỗ áp lực. Lạc Gia tại Kim Quan Quốc là phi thường cường đại gia tộc, nếu như ta lẻ loi một mình tiến đến, nhất định không gặp được Lạc Gia người cầm quyền. Cẩn thận suy nghĩ một chút, bái Cổ Tông vi sư, cu nở dê không có gì không tốt. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Hơi trầm ngâm một lát, Phương Thần rốt cục làm ra quyết định, trước bái Cổ Tông vi sư. Sư phó ở trên, xin nhận đồ nhi túi đầu. Phương Thần nói xong, đột nhiên quỳ lạy trên mặt đất, cho Cổ Tông dập đầu một cái khấu đầu. Ha ha ha, ngoan đồ nhi. Cổ Tông thấy thế, cười ha ha, trực tiếp đem Phương Thần nâng đỡ. Hắn Cổ Tông qua nhiều năm như vậy, vẫn muốn thu một cái đồ đệ, nhưng là phóng nhãn toàn bộ Tây Bộ thế hệ trẻ tuổi, đều không lọt nổi mắt xanh của hắn con ngươi, thẳng đến gặp Phương Thần. Từ đó về sau, ngươi chính là ta Cổ Tông duy nhất đệ tử nhập thất. Cổ Tông tiếng cười nói, sư phó, ngươi không có ý định cho đồ nhi một cái lễ gặp mặt sao? Phương Thần nhìn xem Cổ Tông, nhỏ giọng nói. Cổ Tông nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, sau một khắc Cổ Tông trực tiếp bộc phát, lặn đi Cổ Tông thu đồ tin tức, trong nháy mắt chính là tại Tây Bộ truyền ra, vô số võ giả khiếp sợ không thôi, Cổ Tông thế mà thu đồ. Không biết Cổ Tông thu đồ đệ đến cùng là ai, chẳng lẽ là mấy vị kia thiên kiêu sao? Bọn hắn có thế vẫn luôn muốn bái tại Cổ Tông môn hạ. Đáng chết, không có cơ hội, nhớ do Cổ Tông sư đã từng nói, hắn cả đời này, chỉ lấy một cái đệ tử nhập thất. Nhanh đi hỏi thăm một chút, đến cùng là ai, trở thành Cổ Tông đệ tử. Tại toàn bộ Tây Vân Thành bên trong, vô số võ giả, đều đang nghị luận, đến cùng là may mắn như vậy, trở thành Cổ Tông đồ đệ. Cùng lúc đó, tại Tây Bộ Tam Đại Đỉnh Tiêm trong Tông Môn, cũng đều đang nghị luận. Tam Đại Đỉnh Tiêm Tông Môn một trong Vấn Thiên Tông, trên quảng trường. Một cái nam tử áo trắng, đang tu luyện, hắn liền là Vấn Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, cũng là Tây Bộ Tam Đại Cường giả đỉnh cao một trong, Vấn Ngư. Cổ Tông thu đồ đang tu luyện Vấn Ngư, đột nhiên đạt được cái này một tin tức, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Chẳng lẽ là hai người khác bên trong một cái sao? Vấn Ngư như mày, thấp giọng nói. Tại Vấn Ngư suy tư đồng thời, cái khác hai cái tông môn thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, cũng đều đang suy tư, đến cùng là ai trở thành cổ tông đồ đệ. Mà lúc này, tại Tây Vân Thành chỗ sâu ngọn núi bên trên, đứng đầy vô số võ giả, những này võ giả chính là Nga Y Đo Phương Thần nhìn thấy đông đảo võ giả. Trong đó, xếp ở vị trí thứ nhất cái kia võ giả, vẫn là lần trước xếp ở vị trí thứ nhất võ giả, tên của hắn kêu cái gì, không có ai biết, tất cả mọi người chỉ biết là, hắn ngoại hiệu gọi Linh Hầu. Giờ phút này, Linh Hầu đứng tại vị thứ nhất, ngó giáo giác nhìn xem trên ngọn núi tòa phủ đệ kia. Đúng lúc này, phủ đệ đại môn két một tiếng mở ra, Phương Thần từ giữa vừa đi ra. Thiếu ca. Linh Hầu nhìn thấy Phương Thần về sau, nhỏ giọng chào hỏi. Sau đó, Phương Thần chính là đi tới Linh Hầu trước mặt. Cổ tông sư đã thu đồ, các ngươi còn tới làm gì? Phương Thần nhìn xem Linh Hầu, hỏi. Tiểu ca, chúng ta lần này đến đây, liền là muốn hỏi thăm một chút, đến cùng là ai trở thành cổ tông sư đồ đệ? Linh Hầu hỏi. Phương Thần nghe vậy, cố ý dừng lại một chút, chợt nói ra, cái này Phương Thần làm ra một cái khó xử biểu lộ, chợt không nói thêm gì nữa. Thấy thế, Linh Hầu lấy ra một đống linh thạch, đưa cho Phương Thần, nói, tiểu ca, chúng ta chỉ là muốn hỏi thăm một chút. Cổ tông sư đồ đệ đến cùng là ai? Phương Thần tiếp nhận linh thạch, nhếch miệng cười một tiếng, nói, ba ngày sau đó, các ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Nói xong, Phương Thần chính là nhanh chóng về tới phủ đệ, đám người thấy thế, khắp khuôn mặt là vẻ mờ mịt. Một phút về sau, Linh Hầu tiếng mắng, truyền khắp toàn bộ sân phong, cái này đáng chết tiểu ca, thu hắn linh thạch, thế mà không nói cho hắn đến cùng là ai cổ tông sư đồ đệ. Từ khi cổ tông thu đồ tin tức truyền ra về sau, vô số thế hệ trẻ tuổi võ giả, đều đang nghị luận, đến cùng ai là cổ tông đồ đệ. Mà tại cổ tông trong phủ đệ, Phương Thần thì là đi theo cổ tông tại học tập luyện khí. Bởi vì Phương Thần trước đó một chút cũng chưa có tiếp xúc qua luyện khí, sở dĩ hắn đối phương diện Na Uy tri thức vô cùng khuyết thiếu. Đây là một bản luyện khí nhập môn thư tịch, ngươi trở về xem thật kỹ một chút. Cổ tông đưa cho Phương Thần một môn thư tịch, no ý Phương Thần thu hồi thư tịch, nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, cổ tông nói ra, Phương Thần, từ khi ngươi trở thành đồ đệ của ta về sau, vô số võ giả đều đang tìm kiếm ngươi, trong lòng bọn họ khẳng định không phục sở dĩ. Ba ngày sau đó, ta tại công bố tin tức của ngươi về sau, tất nhiên sẽ có rất nhiều võ giả tới khiêu chiến ngươi, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Cổ tông cười nói, Phương Thần khẽ gật đầu, sớm tại trước đó, Phương Thần cũng được giải qua Tây Bộ cách cục, Tây Bộ tổng cộng có tam đại đỉnh tiêm tông môn. Tam đại đỉnh tiêm tông môn thế hệ trẻ tuổi võ giả, tôn xưng là tam đại cường giả đỉnh cao. Ba người bọn họ, chính là toàn bộ Tây Bộ thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất, tu vi của bọn hắn, đều đạt đến khí hải cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Phương Thần khi biết những tình huống này về sau, lập tức cứ yên tâm xuống tới, dùng thực lực của hắn, khí hải cảnh ngũ trọng sơ kỳ võ giả, còn có thể ứng phó. Đệ tử đã làm tốt chuẩn bị. Phương Thần no ý cổ tông nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, ngươi đi về trước đi, chờ ngươi xem hết quyển sách này, sau đó lại tới tìm ta. Cổ tông phát ra tin tức, ba ngày sau đó, đệ tử của hắn thân phận, sẽ giống như thế nhân công khai, vô số võ giả, đều đang đợi lấy ba ngày sau đó. Dù sao, cổ tông tại Tây Bộ địa vị quá cao, mà lại hắn vẫn là Tây Bộ duy nhất một cái luyện khí tông sư, không có một cái nào tông môn nguyện ý đắc tội cổ tông. Tại bọn hắn chờ đợi đồng thời, Phương Thần thì là tại trong sân quan sát luyện khí nhập môn thư tịch. Quyển sách này bên trong, giới thiệu phi thường kỹ càng, thậm chí liền một chút vật liệu luyện khí đều giới thiệu xong xuôi. Phương Thần có chút nói, luyện khí, tổng cộng chia làm 3 bước, bước đầu tiên là chuẩn bị vật liệu luyện khí, bước thứ 2 là khống chế ho á hờ ơ u, bước thứ 3 thì là bồi linh. Còn như bước đầu tiên, rất dễ lý giải, QNZ rất dễ dàng làm đến. Chân chính khó khăn chính là bước thứ 2 cùng bước thứ 3. Ho A H A U một khi khống chế không tốt, hội phí công nhọc sức, sở dĩ khống chế Ho A H A U phi thường trọng yếu, bước thứ 3 bồi linh, thì là quyết định vũ khí phẩm giai thời điểm. Bồi linh càng tốt, vũ khí bằng vào càng tốt. Phương Thần dùng nửa ngày thời gian, chính là đem quyển sách này hoàn toàn xem hết, hắn cảm giác, chính mình đối luyện khí nhất đạo hỉ hệ u do rất nhiều. Ngày thứ hai, Phương Thần đi tìm Cổ Tông. Sư phó, ta đã xem hết. Phương Thần no y nghe được Phương Thần, Cổ Tông trên mặt, lộ ra một tia nghi hoặc, toàn tức nói, ngươi làm thật xem hết. Phương Thần gật đầu, Cổ Tông thấy thế, chợt bắt đầu ra để mục thi Phương Thần. Giống như tại luyện khí quá trình bên trong, họ A H A U khống chế không tốt, làm như thế nào bổ cứu? Cổ Tông hỏi. Phương Thần hơi suy tư một chút, chợt nói ra, giống như phát sinh tình huống như vậy, cờ N lập tức tăng lớn hỏa diễm cường độ, để vật liệu luyện khí so bình thường nhiệt độ cao hơn ra gấp đôi. Nghe vậy, Cổ Tông hài lòng gật đầu, tiếp tục hỏi. Cứ như vậy, ngươi hỏi ta đáp, một khắc đồng hồ trôi qua về sau, Cổ Tông trong đôi mắt, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn đặt câu hỏi đều là một chút hơi phức tạp vấn đề, không nghĩ tới Phương Thần lại có thể đối đáp trôi chảy. Mặc dù luyện khí nhập môn thư tịch tương đối đơn giản, nhưng là thường nhân không có ba Nga y thơ y gian, là căn bản không cách nào toàn bộ lý giải. Ngay từ đầu Cổ Tông coi là Phương Thần không có nghiêm túc quan sát, nhưng khi hắn nói lên vấn đề, bị Phương Thần toàn bộ hoàn mỹ giải đáp về sau, hắn triệt để chấn kinh. Đây quả thực là một cái tuyệt hảo luyện khí thiên tài. Giờ phút này, Cổ Tông trong nội tâm, cũng là kích động không thôi. Đã ngươi đem luyện khí nhập môn thư tịch xem hết, như vậy tiếp xuống chính là khảo nghiệm ngươi là có hay không có tư cách trở thành luyện khí sư. Cổ Tông no y muốn trở thành luyện khí sư, nhất định phải thông qua cơ bản nhất điều kiện mới có thể, có chút võ giả lý luận khá mạnh, nhưng là thực tiễn rất kém cỏi, có chút thì là tương phản. Tóm lại, mặc kệ là ai, muốn trở thành luyện khí sư, nhất định phải thỏa mãn cơ bản nhất điều kiện, Phương Thần cũng không ngoại lệ.